Chương 611. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0611, Diệp Thần thể chất. Rất nhanh, Đông Hoàng liền đi tới nữ đế cung phạm vi thế lực cửa chính phương hướng. Trước tiên, hắn liền bị nữ đế cung hộ vệ cho đi. Bởi vì, đối phương nhận ra hắn. Vị đạo hữu này. Diệp Thần tên kia tới. Nhìn về phía trước mắt trung niên đại hán, Đông Hoàng vô thức hỏi một câu nói. Phải. Đông Hoàng công tứ. Diệp công tử đã đi tới nữ đế cung. Nhẹ gật đầu, trung niên đại hán đàng hoàng hồi đáp. Nghe được đối phương trả lời khẳng định, Đông Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Diệp Thần tên kia rốt cuộc đã đến sao? Không tệ. Oi như không tệ. Ta đã biết. Cảm ơn. Dứt lời, Đông Hoàng thân ảnh liền lần nữa biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã di tới sát thân bọn hắn chỗ trong cung điện. Đồ nhị bái kiến sư phụ. Nhìn về phía sát thần, Đông Hoàng rất cung kính đi một cái lễ nói. Sau đó, tại sát thần giới thiệu, hắn lại đối Hải Hoàng chắp tay hành lễ. Lại một cái sát lục chi thể. Vẫn là sống thêm đời thứ hai hoàng mỹ sát lục chi thể. Có chút ý tứ. Đánh giá Đông Hòa. Dê một chút, Hải Hoàng sợ hãi than nói. Sau đó, hắn có chút ít hâm mộ nhìn sát thần một chút. Sát thần thật đúng là tìm được một cái tốt truyền nhân a. Lại thêm, gia hỏa này con rế thế nhưng là Diệp Thần. Ngẫm lại, Hải Hoàng trong nội tâm đều là một trận hâm mộ đố kỳ hận. Sau đó, ba người câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Tại Đông Hoàng vô tình hay cố ý dẫn đầu dưới, ba người đem chủ đề cho tới Diệp Thần trên thân. Sư phụ. Hải Hoàng tiền bối. Các ngươi nói, Diệp Thần tên kia, thật sự là nhục thể phàm thai sao? Nhìn về phía hai người, Đông Hoàng nhịn không được hô nghĩ hỏi một câu nói. Đối với vấn đề này, bọn hắn kia là tương đương hoài nghĩ. Chủ yếu là, Diệp Thần thiên phú tu luyện, tốc độ, thực sự quá kinh người. Cái này xác định là nhục thể phàm thai. Ngẫm lại, hắn đều có loại khó có thể tình cảm giác. Nghe được Đông Hoàng, hai người đều trầm mặc. Thắng thần giảng, đối với vấn đề này, bọn hân cũng là thâm biểu thái độ hoài nghĩ. Diệp Thần hoành không xuất thế, tấn mãnh quật khởi, quả thực là lật đổ bọn hân đối với thiên địa thể chất nhận biết. Mặt ngoài hân là, chỉ là, ta không có thực sự được gặp hẳn, thực sự khó mà nói. Giang tay ra, sát thần chậm chậm nói. Sau đó, hắn nhìn phía Hải Hoàng. Hắn chính là một cái nhục thế phàm thai. Chỉ là, thiên phú của hắn cùng hắn thể chất không thành có quan hệ trực tiếp. Còn có chính là, hắn khí vận, tự hồ không là bình thường nghịch thiên. Suy tư một lát, Hải Hoàng mặt mũi tràn đầy cười khố nói. Có thế không chút khách khí nói, Diệp Thần tuyệt đối là hắn gặp qua nhất quái người. Không có cái gì nghịch thiên thể chất, lại có như thế thành tựu kinh người. Ngoại trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Nghe được Hải Hoàng, Đông Hoàng trầm mặc, sát thần cũng trầm mặc. Diệp Thần thiên phú, khí vận thật sự là nghịch thiên. Chư thiên vạn giới sâu trong tĩnh không, thân ảnh màu đen ngay tại chú ý nữ đế cung. Nghe được ba người đối thoại, thân ảnh màu đen khóc miệng hung hăng co quắp một chút. Diệp Thần là nhục thế phàm thai. Nói đùa cái gì? Mặc dù bán tọa không biết hẳn là cái gì thế chất, nhưng là hẳn tuyệt đối không phải cái gì nhục thế phàm thai. Lắc đầu, thân ảnh màu đen tự nhủ. Hồn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Trên người Diệp Thần, hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ bí ẩn, năng lượng kinh người. Còn có chính là, tiểu tử này huyết mạch, linh hồn tựa hồ phi thường nghịch thiên. Loại tồn tại này, làm sao có thể là nhục thể phàm thai đâu? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Liên tiếp một tháng thời gian quá khứ, Diệp Thần lúc này mới kết thúc tử điệp trên người Minh Văn. Cho dù lấy Diệp Thần cường đại thể phách, nghịch thiên năng lực khôi phục, bây giờ toàn thân hắn năng lượng vẫn là cơ hồ khô. Cả người hắn tính khí thần, cũng là suy yếu tới cực điểm. Dù sao, cho một cái tiên đế cảnh chí cường giả toàn thân Minh Văn, tiêu hao thật đúng là không là bình thường lớn. Đương nhiên, Diệp Thần thu hoạch, cũng là dị thường kinh người. Trên người hắn khí tức, theo tự thân năng lượng không ngừng khôi phục, cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Còn có chính là, thân thế của hắn, cũng phát sinh một vòng mới thuế biến. bây giờ, để hắn cùng tiên đế cảnh chí cường giả chiến đấu. Có lẽ, hắn không đến mức có thể đánh bại đối phương, nhưng là ít nhất sẽ không dễ dàng lạc bại. Duy nhất đế hắn buồn bực là, cảnh giới của hắn còn có trên người phong ấn, vẫn không có biến hóa gì. Diệp thần đối diện, toàn thân minh văn về sau tử điệp, khí tức trên người nàng có thể nói là giả cường đại đến cực hạn. Khí tức của nàng cũng biến thành càng phát ra kinh người. Chiến lực của nàng cũng đã nhận được cực kỳ khủng bố tăng lên. Còn có chính là chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận được tự thân biến hóa, tử điệp đôi mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cảm ơn ngươi, tiểu sư đệ. Nhìn về phía Diệp thần, tử điệp đầy mắt cảm kích nói. Bang. Kim lòng không đặng, tử điệp hôn Diệp thần gương mặt một ngụm. Tốt, ta muốn đi củng cố một chút ta thực lực bản thân. Nũng nịu địa nói một câu, tử điệp thân ảnh liền lập tức biến mất không thấy. Xe. Sờ lên gương mặt của mình, Diệp thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Cái này. Khe khẽ lắc đầu, Diệp thần đem suy nghĩ ném sau óc, nhắm mắt bắt đầu hết sức chăm chú khôi phục tự thân năng lượng. Diệp thần không có phát hiện chính là, ngay tại hắn toàn lực khôi phục thời điểm. Chư thiên vạn giới, trên trời cao, đột nhiên một đạo năng lượng màu tím từ trên trời giáng xuống, chui vào trong cơ thể của hắn. Chư thiên vạn giới sâu trong tĩnh không, một mực chú ý nữ đế cung thân ảnh màu đen, không khỏi trợn mắt hốc môn. Yên rồi. Thực sự quá điên cuồng. Làm chư thiên vạn giới mới thiên đạo, nàng thế mà làm như vậy. Thật vất vả lấy lại tinh thần, thân ảnh màu đen nghẹn họng nhìn trân trối nói. Trong mắt của hắn cũng tràn đầy rung động. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới các nơi, mấy đạo cường đại thân ảnh cũng đối nữ đế cung quăng tới chú ý ánh mắt. Nữ đế cung trong phạm vi thế lực, trong một tòa cung điện. Hải hoàng cùng sát thần cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó vô ý thức liếc nhau một cái. Đạo này năng lượng. Tên. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra rung động, biểu tình hâm mộ. Trong mắt của bọn hắn, cung lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Nếu như mình có thể đạt được năng lượng như vậy, bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá hai người cũng minh bạch, cái này chỉ sợ không thực tế. Bọn hắn đều lòng đã biết rõ, cổ này năng lượng thần bí, hắn là đến từ trong truyền thuyết chư thiên vạn giới thiên đạo. Bọn hắn mặc dù là tiên đế cảnh chí cường giả. Nhưng là, tại vị này trước mặt, vẫn là cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Muốn từ đối phương trong tay đạt được năng lượng như vậy, làm sao có thể? Trừ phi đối phương nguyện ý. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỹ. Cô này lóc lên liền biến mất năng lượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là tử điệp đạt được rồi. Vẫn là Diệp thân. Vẫn là cái gì nguyên nhân khác? Ngươi đây thấy thế nào? Nhìn về phía lẫn nhau, hai người không hẹn mà cùng nói một câu nói. Sau đó, bọn hắn đều là không tự giác địa lắc đầu. Đối với cái này, bọn hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chapter 0612, Hải Hoàng, sát thần rung động. Một bên, Đông Hoàng cũng là như có điều suy nghĩ ngấn đầu nhìn về phía thương khung. Trên thực tế, không chỉ là sát thần bọn người. Toàn bộ trong tiên giới khu vực, cùng một thời gian, có vô số tu sĩ nhìn về phía nữ đế cung phương hướng. Chủ yếu là, vừa rồi kia lóe lên liền biến mất năng lượng, thực sự quá kinh người. Đế vô số người đều có loại cực độ tìm đập nhanh cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Vị kia tuyệt sắc nữ đế lại đột phá đến cảnh giới cao hơn sao? Vẫn là chuyện gì xảy ra đâu? Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp thần thân thế năng lượng cuối cùng là hoàn toàn khôi phục lại. Mở mắt ra, nhìn thấy tử điệp còn tại cách đó không xa tu luyện, Diệp thần chậm rãi đứng lên. Nghĩ nghĩ, hần tiện tay mở ra cung điện trận pháp liền quay người rời đi. Sau một khắc, Diệp thần thần thức trực tiếp bộc phát ra, đem toàn bộ nữ đế cung phạm vi thể lực bao trùm ở. Rất nhanh, Diệp thần lực chú ý dừng lại tại trong đó một cái trong cung điện. Đồng hoàng tên kia cuối cùng trở về rồi. Cung có chính là Hải Hoàng tiền bối, thế mà từ minh giới đến nơi này. Còn lại vị kia, hẳn là mình cha vợ, nửa cái sư phụ sát thần a. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Diệp thần quả quyết bay đi. Không bao lâu, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở bên trong tòa cung điện kia. Vân Bối gặp qua Hải Hoàng tiền bối, Sát Thần tiền bối. Đông Hoàng, ngươi cái tên này cuối cùng lộ diện. Nhìn về phía ba người, Diệp Thần đánh một cái chào hỏi. Diệp Thần. Cùng một thời gian, ba người trăm miệng một lời, bọn hắn đều không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá, ba người phản ứng lại là không hoàn toàn giống nhau. Hải Hoàng, y. Cười đầy mặt. Đông Hoàng, là một mặt kích động. Sát Thần, thì là nửa là hiếu kỳ nửa là khó chịu. Kỳ thật, cái này cũng không khó lý giải. Bởi vì Sát Thần đã biết, mình nữ nhi bảo bối cùng Diệp Thần sự tình. Thậm chí, thông qua bí pháp, hắn cảm ứng được mình nữ nhi bảo bối ngay tại Diệp Thần bên người. Là làm sao làm được đâu? Cũng không biết, tiểu tử này. Chẳng lẽ, hắn có được trong truyền thuyết có thể để sinh linh tiến vào cái chủng loại kia thần giới chiết nhân? Vẫn là nói, hắn đã thành công chế tạo ra trong cơ thể của mình tiểu thế giới rồi. Võ luận là loại nào khả năng, Sát Thần nội tâm đều là có chút không bình tĩnh. Bởi vì, hắn hiểu được điều này có ý vị gì. Thần giới chiết nhân. Cái này, đối với chư thiên vạn giới mà nói, thế nhưng là có thế ngộ nhưng không thể cầu nghịch thiên báo vật. Về phần chế tạo ra thể nội tiểu thế giới. Có thế thành công đại đế cảnh cường giả, đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đồng thời, đều cần thời gian dài, tài nguyên. Nói cách khác, Diệp Thần nếu quả như thật có được thế nội tiểu thế giới, hơn là đang phi thăng trước hoàn thành. T. Tiểu tử này còn là người sao? Cũng quá nghịch thiên a. Ấu Vĩ đâu? Rừng Diệp Thần một chút, Sát Thần có chút khó chịu hỏi một câu nói. Khụ khụ. Nâng đang lúc bế quan tu luyện. Cười xấu hổ cười, Diệp Thần hồi đáp. Diệp Thần. Người còn gọi hãn tiền bối sao? Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Sát Thần, Hải Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiền ngắm nói. Bây giờ, Diệp Thần trên thân thế nhưng là có sở ấu vì khí tức. Điều này có ý vị gì, Hải Hoàng lòng dạ biết rõ. Gọi ta sở thúc thúc là được rồi. Diệp Thần vẫn không nói gì, Sát Thần hừ lạnh một câu nói. Bất quá, trong mắt của hắn, lại là vui vẻ chi sắc lóe lên liền biến mất. Khó chịu về khó chịu. Nhưng là, Sát Thần trong nội tâm, đối với trước mắt cái này con rể thế nhưng là một vạn cái hài lòng. Diệp Thần tuyệt đối xứng với nữ nhi bảo bối của mình. Sở thúc thúc. Giật mình, Diệp Thần chào hỏi một tiếng nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng nổi lên nói thầm. Võ luận là tu tiên giới, vẫn là tiên giới. Tất cả mọi người chỉ biết là Sát Thần. Sở thúc thúc. Hắn nguyên danh, gọi là sở cái gì đâu. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm thật đúng là có điểm hiếu kỳ tới. Ừm. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Sát Thần liền dời di chủ đề. Rất nhanh, Sát Thần cùng Hải Hoàng đều là đầy mất kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện. Diệp Thần gia hóa này trên người có vô số phong ấn. Đồng thời, tu vi của tiểu tử này, thế mà quỷ dị chỉ có tiên tôn cảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhíu nhíu mày, Sát Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng là vẻ kiên dè lóc lên liền biến mất. Ngay cả Diệp Thần như thế nghịch thiên tiên đế cảnh chí cường giả đều có thể phong ấn. Đối phương đến cùng là ai? Hải Hoàng phản ứng, cùng Sát Thần có thể nói là không có sai biệt. Là Như Vị. Hôn một hơi, Diệp Thần có chút buồn bực đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nghe xong, Hải Hoàng, Sát Thần còn có Đông Hoàng đều là có loại trong gió xốc xếp cảm giác. Gia hỏa này, vừa phi thăng, liền bị chư thiên vạn giới thiên đạo phong ấn thực lực. Hiện tại tiên tôn cánh, vẫn là thật vất vả khôi phục như cũ. Còn có là được. Hắn thể mà cho mình toàn thân minh văn. Những cái kia phong ấn, cũng bởi vậy phát sinh không biết biến hóa. Thậm chí, chư thiên vạn giới thiên đạo đều chưa hắn có thể giải đến mở. Há to miệng, ba người đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng lập tức trở nên là lạ. Tên điên. Trong lòng ba người, âm thầm nhả rảnh một câu nói. Cho toàn thân minh văn. Huyết dịch, kinh mạch, linh hồn đều không buông tha. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường điên cuồng a. Kia, Diệp thần ngươi bây giờ chiến lực đạt tới cái tình trạng gì? Đột nhiên, Đông Hoàng tò mò hỏi một câu nói. Hắn muốn biết, bây giờ Diệp thần cực hạn đến cùng đến trình độ gì? Tại tiên giới, gia hỏa này vẫn là có thể hoàn toàn như trước đây chiến lực nghịch thiên sao? Nghe được Đông Hoàng hỏi lên như vậy, sát thần cùng Hải Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Có thế Nhẹ Nhông xử lý đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tu sĩ. Về phần tiên đế cảnh chí cường giả. Mặc dù ta không có cách nào xử lý cái này cấp bậc tu sĩ, nhưng là vẫn có được sức đánh một trận. Cười cười, Diệp thần một mặt lạnh nhạt hồi đáp. Nghe được Diệp thần, ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó mặt mũi tràn đầy cười khổ. Quả nhiên, gia hỏa này liền không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Thật sự là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt a. Lúc này, trong lòng ba người ý nghĩ, có thể nói là vô cùng tương tự. Lại hàn huyên một hồi, sát thần liền dẫn đầu cáo từ rời đi. Dùng hắn tới nói chính là, hắn chỉ là muốn tới gặp một chút Diệp thần mà thôi. Ngay sau đó, Đông Hoàng cũng cáo từ rời đi. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi nữ đế cung phạm vi thế lực. Đông Hoàng đây là đi tìm Thiên Vấn bọn hắn đi. Hải Hoàng tiền bối, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Nhìn thấy Hải Hoàng không hề rời đi ý tứ, còn một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Diệp thần nhịn không được đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Ta là muốn hỏi một chút ngươi 18 tầng địa ngục sự tình. Còn có chính là, lần này ta là hướng ngươi cáo từ. Không bao lâu thời gian, ta hẳn là sẽ rời dĩ chư thiên vạn giới phiến thiên địa này. Hô một hơi, nhìn chầm chầm Diệp thần mặt, Hải Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Nghe được Hải Hoàng, Diệp thần không khỏi nao nao. Cái này. Chapter 0613, Kinh khủng nhược u. Đối với Hải Hoàng muốn rời khỏi chư thiên vạn giới việc này, Diệp thần là không có gì lạ. Chỉ bất quá, hắn muốn hỏi 10 tầm tầng địa ngục sự tình. Hỏi cái gì đâu? Đối với cái này, Diệp thần thực sự có chút hiếu kỳ. Ngươi thông quan 18 tầng địa ngục quá trình bên trong, có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương? Thở sâu thở ra một hơi, nhìn chầm chầm Diệp thần con mắt, Hải Hoàng hỏi một câu nói. Tỷ như nói. Giật mình, Diệp thần không trả lời mà hỏi lại nói. 18 tầng địa ngục, tự hồ có thần xuất hiện qua vết tích. Trầm mặc một lát, Hải Hoàng chậm rãi nói một câu nói. Nghe được Hải Hoàng, Diệp thần không có quá lớn phản ứng. Thần. Nếu như là trước đó, có lẽ Hần sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ là, nghĩ đến trước đó cái kia thủy ma tộc võ thượng cường giả. Còn có chính là, trong tay mình còn có một viên thần chiếc nhấn. Cho nên, tại chư thiên vạn giới vài chỗ, có thần hoạt động vết tích không phải rất bình thường. Hải Hoàng tiền bối sẽ không phải là nói, 10 tầm tầng địa ngục một chút tiên đoán. Còn có chính là, cái kia thiên thần nhất tộc tộc trưởng bị giam giữ những chuyện này a. Lấy lại tỉnh thần, Diệp thần chậm chậm nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Hải Hoàng hồi đáp. Mấy chục triệu năm trước, liền có người có thể tiên đoán bây giờ một ít chuyện. Còn tại 18 tầng địa ngục lưu lại vết tích. Thắng thần giảng, việc này, thật đúng là đem Hải Hoàng chấn động đến trong cháy ngoài mềm. Càng quan trọng hơn là, trước đó hắn thông quan 18 tầng địa ngục thời điểm, nhưng không có phát hiện những này. Còn có là được. Thiên thần nhất tộc, đã từng thể nhưng là cực thịnh một thời. Thiên thần nhất tộc tộc trưởng đỉnh phong thời kỳ, so với bây giờ tiên để cảnh chí cường giả chỉ sợ là chỉ mạnh không yếu. Thế nhưng là, bọn hắn thế mà bị diệt tộc. Cái kia thiên thần nhất tộc tộc trưởng, cũng bị trấn áp. Như vậy trấn áp hơn, đến cùng là ai? Đối với cái này, Hải Hoàng thật sự là vô cùng hiểu kỳ. Hắn cảm thấy, có lẽ Diệp thần sẽ biết thứ gì. Nếu như ta không có đoán sai. 18 tầng địa ngục sự tình, cùng ta phụ mẫu có quan ý. Gãi đầu một cái, Diệp thần hồi đáp. Nghe được Diệp thần, Hải Hoàng trực tiếp một trận trọn mắt hốc mồm. Đồng thời, Hần nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp thần. Cớ gì nói ra lời ấy? Thật vất vả lấy lại tỉnh thần, Hải Hoàng nhịn không được hỏi một câu nói. Nghĩ nghĩ, Diệp thần đơn giản đem mình tại 10 tầm tầng địa ngục bộ phận kinh lịch nói một lần. Nghe xong, Hải Hoàng không khỏi hóa đá tại chỗ. Diệp thần phụ mẫu, thế mà thần không biết quỷ không hay tại 18 tầng địa ngục chừa cho hắn nói. Trong tương lai gặp. Vậy hắn phụ mẫu thực lực. Ngẫm lại, Hải Hoàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Kinh người. Thực sự quá kinh người. Lập tức, Hải Hoàng nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt trở nên là lạ. Cũng lúc đó, trong lòng của hắn cũng bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần vì sao lại yêu nghiệt như vậy. Thì ra, cha mẹ của hắn ít nhất đều là thần A. Thử hỏi một chút, Diệp Thần yếu hơn nữa lại sẽ yếu đi đâu vậy chứ? Kỳ thật, Hải Hoàng tiền bối. Ta cảm thấy ngươi muốn rời khỏi chư thiên vạn giới, vẫn là phải hảo hảo chuẩn bị một chút mới được. Ta nghe nói, Tỉnh Không Cố Lộ, tiên đế cảnh chí cường giả cũng có rất lớn phong hiểm sẽ nuốt hận tại chỗ. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần tiếp tục nói. Kỳ thật, những này, cũng là trước đó Nhược U nói cho Diệp Thần. Hần sở dĩ sẽ nói với Hải Hoàng những này, nguyên nhân cũng không phức tạp. Hắn không muốn Hải Hoàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối với Hải Hoàng, Diệp Thần trong nội tâm vẫn là có không ít hảo cảm. Tạ ơn nhắc nhở. Ta sẽ chuẩn bị cẩn thận. Cười cười, Hải Hoàng nói. Trong mắt của hắn, tất cả đều là ánh sáng tự tin. Rất hiển nhiên, Diệp Thần, hắn chưa hẳn thật nghe lọt được. Có lẽ, đối với Tỉnh Không Cố Lộ, hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Lại hàn huyên một hồi, Hải Hoàng liền cáo từ rời đi, quay trở về minh giới. Nhìn xem Hải Hoàng rời di bóng lưng, Diệp Thần rơi vào trong trăm tư. Sở thúc thúc muốn rời khỏi chư thiên vạn giới. Hải Hoàng tiền bối cũng nghĩ rời di chư thiên vạn giới. Còn có Nhược U. Xem ra, tất cả mọi người muốn rời di phiến thiên địa này truy đuổi cảnh giới càng cao hơn a. Mình cũng phải bắt gấp thời gian mới được. Nghĩ đến trên người mình phong ấn, Diệp Thần chính là một trận đau đầu. Có vẻ như, trong thời gian ngắn, trên người mình phong ấn, đơn giản chính là vô giải tồn tại. Được rồi. Vẫn là di trước tội ác vực sâu chế tạo thuộc vẻ mình thế lực rồi nói sau. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngay tại Diệp Thần đi vào nữ đế cung trong khoảng thời gian này, ngoại giới phát sinh một việc. Một kiện oanh động toàn bộ chư thiên vạn giới sự tình. Đó chính là, chư thiên đạo tặc đoàn, tao ngộ điên cuồng săn giết. Bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực, cơ bản chết oan chết uống. Về phần trung hạ tăng thành viên, cũng là chết thì chết, trốn thì trốn. Mà động tay người, không phải người khác. Chính là Nhược U các thần dân. Tiên giới hải vực không ít cao thủ xuất thủ. Gặp canh như nhau, còn có hồn giới hồn tộc hoàng tộc cùng Bạch Long những cái kia còn sót lại bộ hạ. Không hề nghĩ ngờ, đây là Nhược U ý tứ. Nàng sở dĩ làm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần không cùng bọn gia hỏa này so đo, không có nghĩa là nàng không so đo. Nàng thờ phụng chính là nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thối lại mọc. Cũng là bởi vì như thế, hiện tại chư thiên vạn giới thế lực, chủng tộc nhóm, là càng thêm không nguyện ý trêu chọc tiên giới hải vực. Tiên giới nữ hoàng có thế nhẹ nhõm đánh giết tiên đế cảnh chí cường giả. Thủ hạ của nàng, cũng có thế nhẹ nhõm đồ sát một chút định tiêm thể lực. Ai sẽ nghĩ như vậy không ra tiếp tục trêu chọc nàng đâu. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy. Em mờ la điện bên trong. Vừa trở về Hải Hoàng biết chuyện này, không khỏi sửng sốt một chút. Không hổ là tiên giới hải vực nữ hoàng. Không hổ là lập tức chư thiên vạn giới thực lực người khủng bố nhất. Khe khẽ lắc đầu, Hải Hoàng bùi ngùi mãi thôi địa thầm nói. Nghĩ đến Nhược U, Hải Hoàng trong mắt kia là thật sâu vẻ kiên dẻ. Hắn hiểu được, Nhược U thực lực tuyệt đối so thế nhân trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bởi vì, trở thành minh giới minh chủ về sau, hắn nhìn qua một chút minh giới tài liệu cơ mật. Thời kỳ viễn cố, tại con kia thạch khi đại náo địa phủ trước đó, còn có một vị kinh khủng tồn tại, kém chút tiêu diệt toàn bộ địa phủ thậm chí minh giới. Vị này không phải người khác, chính là Nhược U đã từng một thế. Về sau, vẫn là xem ở hậu thổ nương nương còn có Minh Hà lão tổ trên mặt mũi, nàng mới không có tiếp tục đồ sát. Đáng sợ nhất là chuyện này về sau, Nhược U thế mà tùy tiện xóa đi cơ hồ toàn bộ minh giới toàn bộ sinh linh một đoạn ký ức. Cũng liền hậu thổ nương nương cùng Minh Hà lão tổ hai người ngoại lệ. Ngoại trừ những này bên ngoài, Hải Hoàng còn nhìn qua một chút cái khác liên quan tới Nhược U ghi chép. Thí dụ như nói, một đời nào đó, nàng kém chút tiêu diệt toàn bộ hồn giới. Còn có chính là, đã từng có một thế, trấn thủ Tình Không Cổ Lộ tồn tại kém chút bị nàng xử lý. Cùng. Nói tóm lại, Nhược U mỗi một thế, cơ bản đều nương theo lấy vô biên giết chóc. Chỉ là, để cho người ta khó hiểu chính là thực lực của nàng, rõ ràng có thế nhẹ nhõm rời đi chư thiên vạn giới, nhưng là nàng lại vẫn cứ chưa từng rời đi. Mỗi một lần, đều là đến tiên đế cảnh không lâu về sau, lại bàn niết trùng sinh. Sau đó, tiến về khác biệt vị diện lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Chapter 0614, đừng có ý đồ với Diệp Thần. Trong tiên giới khu vực, một chỗ kinh khủng cấm khu bên trong. Mới về tới đây sát thân, cũng vừa biết chư thiên đạo tặc đoàn nhóm thế lực sự tình. Phân ứng của hắn, cũng hải hoàng có thể nói là không khác nhau chút nào. Nhất định phải đi trêu chọc không thể nhất trêu chọc tồn tại. Các ngươi thật sự là chết được không oan a. Hô một hơi, sát thần biểu lộ cảm xúc nói. Nghĩ đến Nhược U, trong mắt của hãng cũng là trần đầy vẻ kiên đè. Phi thăng đi vào tiên giới hàng ngàn vạn năm, hãng lại há có thể chưa từng nghe qua vị này uy danh đâu. Có thể không chút khách khí nói, tại vô tận tuế nguyệt bên trong, toàn bộ tiên giới đều sống ở Nhược U quang mang phía dưới. Tại người khác còn tại đau khổ truy cầu đột phá đến tiên đế cảnh thời điểm, nàng đã lần lượt đến tiên đế cảnh, sau đó lựa chọn niết bàn trùng sinh đến khác biệt vị diện. Mấu chốt là, mỗi một lần, nàng đều có thể trong thời gian ngắn tu luyện tới tiên đế cảnh. Liên cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Đoán chừng, tại tu luyện thiên phú bên trên, cũng liền Diệp Thần tiếu tử kia có thế ổn ép nàng một đầu a. Sát thần cảm thấy, Nhược U thiên phú, có lẽ cùng tiểu thất tương đương. Nghĩ đến tiểu thất, sát thần trong mắt dị dạng chỉ sắc lóc lên liền biến mất. Hắn dám khẳng định, cái này một vị tuyệt đối là đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Cũng không biết, cụ thể đến từ chỗ nào đâu. Năng vì sao lại cam tâm tình nguyện đợi tại Diệp Thần bên người. Nghĩ tới những thứ này, sát thần chính là một trận nghĩ hoặc cùng khó hiểu. Hô một hơi, sát thần lắc đầu, thần ảnh của hãng lập tức biến mất không thấy. Khi hãng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa cung điện chỗ sâu. Cuộn lại chân ngồi xuống, sát thần thân thức chui vào trong cơ thể của mình bên trong tiếu thế giới. Phải. Hắn cũng chế tạo ra tới thuộc về mình thể nội tiểu thế giới. Sát thần lực chú ý, đặt ở trong cơ thể mình ở giữa tiếu thế giới khu vực. Bỏ vào một cái ung dung hoa quý, nhìn 30 tuổi ra mặt mỹ nhân tuyệt sắc trên thân. Vị này không phải người khác, chính là sát thần thê tử, Sở Ấu vì mẫu thân, Hỗn Độn Huyết Phượng nhất tộc tộc trưởng. Mấy vạn năm trước, nàng bởi vì tu luyện ra vấn đề, liên một mực lâm vào ngủ say bên trong. Sát thần thử qua các loại biện pháp, y nguyên không cách nào tỉnh lại nàng. Cái này, cũng là vì cái gì sát thần nghĩ đến rời di chư thiên vạn giới căn bản nguyên nhân chỗ. Hân muốn đến ngoại giới tìm kiếm biện pháp tính lại thể tử của mình. Nếu như là trước đó, hẳn còn sẽ có chỗ lo lắng. Tỷ như nói, mình rời đi chư thiên vạn giới, nữ nhĩ bảo bối của mình như thế nào cho phải. Dù sao, cừu nhân của Hân cũng không ít. Hiện tại, Hân đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Mình nữ nhi bảo bối đợi tại Diệp Thần tiểu tử kia bên người, kia là tuyệt đối an toàn. Tiểu tử này thực lực, thế nhưng là phi thường đáng sợ, tiềm lực cũng phi thường kinh người. Càng quan trọng hơn là, có trời mới biết tiểu tử này có nắm chắc bao nhiêu bài. Ta chuẩn bị rời đi chư thiên vạn dê. Lấm bẩm một câu, sát thần liền thu hỏi thần trí của mình. Chư thiên vạn giới sâu trong tĩnh không cổ lộ bên trong. Giờ này khắc này, thân ảnh màu đen có thể nói là vô cùng phiền muộn. Bởi vì, hắn phát hiện, mình thế mà bị mới chư thiên vạn giới thiên đạo để mắt tới. Không chỉ có như thế. Đối phương, tự hồ còn muốn diệt trừ hắn. Cái này, để hãng có loại muốn xúc động mà chỉ thề. Mình có vẻ như chưa từng trêu chọc nàng a. Đừng có ý đồ với Diệp Thần. Một đạo thanh lãnh thanh âm, tại thân ảnh màu đen bên tai vang lên. Rất nhanh, thân ảnh màu đen bị đế mắt tới cảm giác liền biến mất không thấy. Hắn biết, đối phương đã không còn đem lực chú ý phóng tới trên người mình. Móa! Nhìn về phía một cái phương hướng, thân ảnh màu đen không khỏi mắng nhỏ một câu. Sắc mặt của hắn, cũng là dị thường khó coi. Nội tâm của hắn, thì là thật sâu bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, Hân cũng sớm đã ra tay đánh nhau. Vấn đề là, mới chư thiên vạn giới thiên đạo, thực lực so với ban đầu thiên đạo kinh khủng nhiều. Đồng thời, mới chư thiên vạn giới thiên đạo đã hóa hình. Có được đạo thể. Thực lực của đối phương, ở xa trên hắn. Đi trêu chọc đối phương, đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Diệp thần. Lại là Diệp thần. Hử lạnh một tiếng, thân ảnh màu đen kia là vô cùng khó chịu. Bởi vì Diệp thần, hắn đều đã bị uy hiếp nhiều lần. Một lần, là thực lực kia thâm bất khả trắc thần bí chủ quán. Một lần, là để hắn cảm nhận được trí mạng uy hiếp nhược u. Lần này, ngay cả chư thiên vạn giới mới thiên đạo đều đến tham gia náo nhiệt. Cho nên, tất cả mọi người đem mình trở thành quả hồng mềm. Hồn đảng này đến cùng là lai lịch gì? Ghê tởm. Thật sự là quá ghê tởm. Nữ đế cung, trong một tòa cung điện. Diệp thần cùng Đông Hoàng một đoàn người, gian có một dựng không có một dựng địa tán gầu. Diệp thần. Không được bao lâu thời gian, bản đại gia thực lực liền có thể siêu việt ngươi. Nhìn về phía Diệp thần, Đông Hoàng một mặt đắc ý n. Đông Hoàng tự tin, đến từ mình kiếp trước một chút ký ức. Còn có chính là, hắn đối tu luyện kiếp trước công pháp. Bây giờ, thực lực của hắn có thể nói là mỗi ngày đều đạt được kinh khủng tăng lên. Chính là bởi vì dạng này, cái kia yên lặng đã lâu oán niệm, lại không tự giác xuất hiện. Bạo đánh Diệp thần một. Chỉ là, nghĩ đến trong khoảng thời gian này mình những cái kia không hiểu thấu trong trí nhớ, một chút liên quan tới Diệp thần hình tượng, Đông Hoàng lại có chút lực lượng. Không đủ. Chỉ mong gia hỏa này, không có sớm như vậy thức tỉnh trí nhớ kiếp trước gì. Đông Hoàng trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đông Hoàng tiền bối, ngươi xác định. Nghĩ ngờ nhìn Đông Hoàng một chút, Lâm Vô Địch mặt mũi trần đầy vẻ không tin. Ta cảm thấy, Đông Hoàng tiền bối đây là muốn bị đánh a. Tiên bả vai hẳn, Thiên Vấn càng là đại đại liệt liệt nói. Một bên, Thạch Vấn Tiên cùng Dương Bất Bại đều là rất tán thành gật gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ, Đông Hoàng cái này cùng tìm tai vạ hoàn toàn không có khác nhau. Cho tới nay, Sư Thúc Tố, Diệp Công Tử, Lão Đại thua thiệt qua sao? Này, chính là trong bọn họ tâm cộng đồng ý nghĩ. Các ngươi biết cái gì? Có phải hay không ngứa da? Muốn hay không bản đại gia cho các ngươi giảng gân cốt? Hung tợn trừng đám người một chút, Đông Hoàng thẹn quá thành giận nói. Nghe được bọn hắn, Diệp Thân lập tức bị chọc phát cười. Đông Hoàng. Đã người tự tình như vậy, nếu không ta đem thực lực áp chế đến cùng ngươi đồng dạng cảnh giới, chúng ta đánh một trận. Đánh giá Đông Hoàng một chút, Diệp thần cười hiếp mắt chậm chậm nói. Lập tức, Lâm Vô Địch mấy người cũng không chớp mắt nhìn về phía Đông Hoàng. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng trên mặt đắc ý biểu lộ lập tức động lại. Cùng Diệp thần đánh một trận. Cũng cảnh giới. Thăng thần giảng, hắn thật đúng là một điểm lực lượng đều không có. Chủ yếu là, gia hỏa này chiến lực, thực sự quá nghịch thiên một điểm. Hắn muốn đánh Diệp thần một trận, cũng là suy nghĩ chờ mình cảnh giới viên siêu Diệp thần lại nói. Khụ khụ. Vẫn là thôi đi. Bản đại gia cảm thấy, lấy tình huynh đệ của chúng ta nghị, đánh nhau nhiều tổn thương cảm tình không phải. Khoát tay áo, Đông Hoàng sát có kỳ sự nói. Lập tức, tất cả mọi người bị Đông Hoàng chọc cười. Bọn hắn nhìn về phía Đông Hoàng ánh mắt, cũng là tràn đầy trêu tức. Nói tới nói lui, thì ra, gia hỏa này đây là sợ a. Chapter 0615, Tử Điệp muốn rời đi. Chạm đến đám người ánh mắt, Đông Hoàng trực tiếp lựa chọn không nhìn. Vì mặt mũi bị đánh. Hắn nhưng không có hứng thú này. Đãi. Tại Đông Hoàng trong nội tâm, hắn cũng phi thường rõ ràng. Đồng dạng cảnh giới. Mình căn bản không thế nào là Diệp thần đối thủ. Đừng bảo là mình, chỉ sợ chư thiên vạn giới bất luận cái gì sinh linh, tại đồng dạng cảnh giới, cũng không có một cái nào sẽ là Diệp thần đối thủ. Chủ yếu là, gia hỏa này chiến lực thật sự là thật là đáng sợ một điểm. Buồn cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp thần quả quyết lựa chọn đối chủ đề. Lại rảnh rỗi hàng huyên một hồi, hắn liền tiện tay lấy ra một đống lớn phù lục. Đây là... Mắt nhìn trước phù lục một chút, Đông Hoàng nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp thần. Cường hóa thân thế phù lục. Có thể cường hóa tu sĩ thân thế bất luận cái gì bộ vị, bao quát huyết dịch, kinh mạch, linh hồn, tim lực. Nhún vai, Diệp thần hời hợt hồi đáp. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp thần, Đông Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. trong lòng của hắn cũng là bị chấn động chỗ lấp đây. Diệp thần gia hỏa này, thật đúng là hoàn toàn như trước dây nghịch thiên a. Dạng này phù lục, cũng có thể chế tác được đi ra. Chật chật chật. Nếu như cầm tới ngoại giới, những bùa chú này sẽ trực tiếp nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu a. Phải biết, bình thường mà nói, tu sĩ tự thân rất nhiều điều kiện trừ phi có đại cơ duyên, nếu không là không thể nào phát sinh cải biến. Cảm ơn. Dứt lời, Đông Hoàng liền không kịp chờ đợi thu hồi một đống lớn phù lục chạy đến đi một bên. Tại cường hóa thân thể trước đó, hắn còn bố trí một cái trận pháp. Thấy thế, Diệp thần bọn người là một mặt tiếu dung. Đối với Đông Hoàng phản ứng, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Ngoại trừ Diệp thần bên ngoài, trước đó phản ứng của bọn hắn không phải là không giống như Đông Hoàng. Lão đại, ngươi thật dự định chế tạo thuộc về mình thế lực rồi. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn nhìn chằm chằm Diệp thần mặt hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là nhìn phía Diệp thần. Đối với chuyện này, bọn hắn thật đúng là phi thường chờ mong tới. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Diệp thần nguyện ý, nhất định có thể chế tạo ra một cái chư thiên vạn giới đứng đầu nhất thế lực. Không có cái thứ hai. Đương nhiên, cái này, cần tốn không ít thời gian chính là. Đúng a. Y về sau, tu tiên giới tu sĩ đến lúc đó phía thăng cũng như một lựa chọn không phải. Khẽ gật đầu một cái, Diệp thần cười ha hả nói. Đã tu tiên gì? Sinh linh đều trở thành tín đồ của mình, mỗi ngày cho mình cống hiến hải lượng cao cấp nhất tín ngưỡng chỉ lực. Diệp thân cho rằng, mình có trách nhiệm cho bọn hắn một cái tương lai. Thế nhưng là, nữ đế cung còn có sát thần tiền bối thế lực. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch muốn nói lại thôi nói. Rất hiển nhiên, hẳn là lo lắng Diệp thần chế tạo thế lực, tương lai một ngày nào đó sẽ cùng cái này hai thế lực lớn phát sinh xung đột. Cho nên, ta lựa chọn thế lực trụ sở tuyên chỉ là tội ác vượt sâu. Còn có chính là, đến lúc đó ta cũng sẽ lập xuống quy cú. Thế lực của ta là tuyệt đối không cho phép cùng mình người thế lực phát sinh xung đột. Giang tay ra, Diệp thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp thần những lời này, tất cả mọi người là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Là như vậy, vậy liền không có vấn đề gì. Nhất là Thạch Vấn Tiên còn có Thiên Vấn, hai người đều âm thầm vui vẻ không thôi. Kế từ đó, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Phải biết, mỗi người bọn họ phụ thân, đều là gia nhập nữ đế cung. Thạch Cảm Đương, Thiên Bất Ngữ, đã bị nữ đế cung trọng điểm bồi dưỡng. Đối với Diệp thần lựa chọn tội ác vượt sâu đương thế lực trụ sở, đám người kia là một trận phấn chấn, trong nội tâm cũng là tràn đầy chờ mong. Rất đơn giản, bọn hắn đều phi thường khát vọng chiến đấu, giết chóc. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Bọn hắn cũng không muốn ngồi mát ăn bát vàng hoặc là trở thành Diệp thần vướng víu. Sự kiêu ngạo của bọn họ, nhưng không tiếp thụ được những thứ này. Nữ đế cung chỗ sâu, Tử Điệp chỗ trong cung điện. Chậm rãi mở mắt ra, Tử Điệp gương mặt xinh đẹp viết đầy ý cười. Toàn thân mình văng qua đi, bây giờ nàng thực lực tổng hợp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cái này, để trong nội tâm nâng tràn đầy phấn chấn, kinh hy. Đồng thời, đối với Diệp thần, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng cảm kích. Kế từ đó, tương lai mình hạn mức cao nhất liền sẽ trở nên cao hơn. Tiểu sư đệ cuối cùng chuẩn bị thành lập thế lực của mình sao? Vốn là muốn tìm Diệp thần nàng, nghe được Diệp thần đối thoại của bọn họ, Tử Điệp Băng Sơn gương mặt xinh đẹp bên trên nhất lên một vòng nụ cười vui mừng. Phải. Vui mừng. Một cái cường giả đứng đầu, làm sao có thế không có thế lực của mình đâu. Hết lần này tới lần khác, tiểu sư đệ gia hỏa này, cho tới nay đều là độc lai độc vãng. Cái này, thực sự để cho người ta khó hiếu. Hiện tại tốt, Hần cuối cùng nghĩ thông suốt. Cùng lúc đó, Tử Điệp nội tâm cũng âm thầm làm ra quyết định. Chờ gặp một chút sư phụ của mình về sau, chính mình là thời điểm xông tỉnh không cố lộ. Mau rời khỏi chư thiên vạn giới phiến thiên địa này. Nàng cần rộng lớn hơn bầu trời. Nàng phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại. Còn có chính là, nàng minh bạch, Diệp thần về sau khẳng định sẽ rời di chư thiên vạn giới. Mình, liền quyền đương dẫn đầu đi dò đường đi. Vì hắn tương lai trưởng thành hộ giá hộ tổng. Ân. Ai bảo mình là hắn tiểu sư tỷ đâu. Cùng một thời gian, nữ đế ngoài cung, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh xuất hiện. Huyền Cơ Tử. Không thể không nói, hắn thực lực tầng lên tốc độ, thật đúng là không là bình thường nhanh. Trước đó, Huyền Cơ Tử vẫn chỉ là đại đế cảnh mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn thực lực đã đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh. Đồng thời, trên người hắn, còn có nhàn nhạt tiên đế cảnh ba động. Không hề nghi ngờ, hẳn cách đột phá đến tiên đế cảnh, đã không xa. Đang cùng Lâm Vô Địch bọn hắn nói chuyện trời đất Diệp Thần, đột nhiên có cảm giác nhìn về phía nữ đế ngoài cung một cái phương hướng. Đồng dạng, Tử Điệp cũng là như thế. Không hẹn mà cùng, trong chớp mắt, hai người đều xuất hiện Huyền Cơ Tử trước mặt. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Nhìn thấy Huyền Cơ Tử, hai người đều là di một cái lễ. Tiếu nha đầu, Tiếu thần tử. Nhìn về phía mình hai cái bảo bối đồ nhi, Huyền Cơ Tử mặt mo là không cầm được tiếu dung. Mình hai cái này bảo bối đồ đệ, thật sự là quá cho mình tăng thể diện. Thử hỏi một chút, bây giờ chư thiên vạn giới có bao nhiêu tu sĩ không biết bọn hắn tồn tại? Thực lực phương diện, lại có mấy người có thể so với vai bọn hắn? Nói chuyện phiếm trong chốc lát qua đi, Huyền Cơ Tử nhìn về phía Tử Điệp. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới rồi. Hô một hơi, Huyền Cơ Tử có chút ít lo âu hỏi một câu nói. Phải. Sư phụ. Nữ đế cung chuyện bên này ta đã an bài đến không sai biệt lắm. Nhẹ gật đầu, Tử Điệp không có phủ nhận ý tứ. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần không khỏi hơi kinh hãi. Hắn biết Tử Điệp muốn rời khỏi chư thiên vạn giới, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy sốt ruột. Hiện tại liên muốn rời khỏi sao? Tiểu sư đệ, ta tại chư thiên vạn giới bên ngoài chờ ngươi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Tử Điệp ngòn ngọt cười nói. Chapter 0616, trấn thủ tỉnh không cổ lộ cường giả rất phiền muộn. Diệp Thần thế nội bên trong tiểu thế giới, một ngày này, Nhược U đột nhiên mở mắt ra. Cùng với nàng cùng một chỗ mở mắt ra, còn có Tiểu Thất. Ngươi chuẩn bị lúc nào rời di chư thiên vạn giới phiến thiên địa này? Nhìn chăm chăm Nhược U gương mặt xinh đẹp, Tiểu Thất nải thanh nải khí hỏi một câu nói. Chờ Diệp Thần khôi phục lại tiên đế cảnh rồi nói sau. Chần chờ một lát, Nhược U hồi đáp. Ngươi xác định. Nếu như ta không có đoán sai, Tử Điệp cũng nhanh muốn rời khỏi phiến thiên địa này. Cũng không biết, nàng đến cùng có hay không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nhìn về phía Nhược U, Tiểu Thất nải thanh nải khí nói. Nghe được Tiểu Thất, Nhược U sắc mặt không khỏi hơi đối. Con mắt của nàng cũng lộ ra âm trầm không chừng chỉ sắc. Nhìn thấy Nhược U phản ứng, Tiểu Thất trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Kỳ thật, nàng sở dĩ giật dây Nhược U sớm một chút rời đi chư thiên vạn giới phiến thiên địa này, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, nàng tin tưởng, Nhược U rời đi về sau có thể nhanh chóng quật khởi. Đến lúc đó, Nhược U liền có thể trở thành Diệp Thần một sự giúp đỡ lớn. Tiếp tục đợi tại phiến thiên địa này, thì có ý nghĩa gì chứ? Phiến thiên địa này, đã không còn có được có thể uy hiếp được Diệp Thần ca ca tồn tại. Cái này chính là Tiếu Thất nội tâm ý nghĩ. Vậy các nàng đâu? Có phải hay không kiếp trước những người kia? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Nhược U nhìn Diệp Y Y, Sở Ấu Vì, Dương Sở Sở còn có Hoàng Y Nặc bốn người một chút. Có lẽ là, có lẽ không phải. Bất quá rất trọng yếu sao? Các nàng bốn cái, đã có ba cái chính thức trở thành Diệp Thần ca ca nữ nhân. Trầm mặc một hồi, Tiếu Thất sâu kín nói. SG. Nghe được Tiếu Thất, Nhược U không khỏi không phản bác được. Ta suy nghĩ lại một chút. Thở sâu thở ra một hơi, Nhược U nói một câu nói. Lấy Nhược U cực kỳ thông minh, nàng lại há có thể đoán không được. Tiếu Thất dụng ý. Chỉ là, cứ như vậy rời đi, trong nội tâm nàng vẫn có chút không cam tâm. Nàng lo lắng, Diệp Thần sẽ sớm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Sau đó, mình lại muốn cùng phía trước cửu thể đồng dạng. Nàng cũng không muốn như thế. Bao hàm thâm ý nhìn Nhược U một chút, Tiểu Thất không nói gì. Chư thiên vạn giới sâu trong tỉnh không, tình không cổ lộ trước. Một ngày này, nơi này tới một vị thân ảnh màu đỏ ngòm. Thân ảnh màu đỏ ngòm không phải người khác, chính là Hải Hoàng. Bây giờ, hắn đã an bài tốt minh giới hết thảy. Sau đó, hắn muốn khiêu chiến tình không cổ lộ, rời đi chư thiên vạn giới phiến thiên địa này. chư thiên vạn giới là rất lớn không tệch. Thậm chí, đại đế cảnh tu sĩ cố gắng cả đời cũng không thể đi đến chư thiên vạn giới. Chỉ là, nơi này hạn mức cao nhất thực sự quá thấp. Hải Hoàng cũng không muốn tại tiên đế cảnh cảnh giới này phí thời gian cả đời. Hắn phải mạnh lên. Trở nên càng mạnh. Ngay tại Hải Hoàng lại tới đây không lâu, trấn thủ tỉnh không cổ lộ thân ảnh màu đen xuất hiện. Nhìn về phía Hải Hoàng, thân ảnh màu đen ánh mắt không thể bảo là không phức tạp. Bởi vì, hắn nghĩ tới mình trước đó đáp ứng thần bí chủ quán sự tình. Tỉnh không cố lộ quy củ, ngươi hẳn phải biết a. Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh màu đen nhìn Hải Hoàng một chút hỏi. Văn bối biết. Nhẹ gật đầu, Hải Hoàng hồi đáp. Nói xong, trên người hân bạo phát ra chiến ý kinh người. Sau đó, tại thân ảnh màu đen chú ý dưới, Hải Hoàng tiến vào tình không cổ lộ. Đế Hải Hoàng có chút bất ngờ chính là. Cái tin đồn này vô cùng kinh khủng, tính không cố lộ, hiện tại có vẻ giống như phi thường nhẹ nhõm. Trong chớp mắt, chính mình cũng nhẹ nhõm đi đến hơn phân nửa lộ trình. Đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên, Hải Hoàng nội tâm tràn đầy nghĩ hoặc. Còn có chính là, kinh hy. Kể từ đó, hắn liền có thể lông tóc không tốn hao gì rời di. Ngươi hắn là cảm tạ Diệp thần, không phải, liền thực lực ngươi bây giờ xông tỉnh không cổ lộ, coi như không chết cũng muốn lột một tầng da. Tại Hải Hoàng đi đến tình không cổ lộ cuối cùng, bị truyền tổng đi trong nháy mắt đó, hắn bên tai vang lên thân ảnh màu đen thanh âm. Thì ra là thế. Nghe được thân ảnh màu đen, Hải Hoàng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngay tại hắn còn muốn nói gì nữa thời điểm, hắn đã bị trực tiếp truyền tổng đi. Trên trời cao, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp yên lặng nhìn chăm chú lên tỉnh không cổ lộ phương hướng. Ai cũng không có phát hiện nàng tồn tại. Rất hiển nhiên, nàng chính là chư thiên vạn giới mới thiên đạo. Nhờ. Tên kia, thể mà lựa chọn nhường. Bởi vì Diệp thần. Chẳng lẽ, là vị tiền bối kia uy hiếp hắn. Nhìn về phía thân ảnh màu đen, chư thiên vạn giới mới thiên đạo tự lấm bấm. Giờ này khắc này, nội tâm của nàng kia là vui vẻ không thôi. Bởi vì, cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa tương lai chư thiên vạn giới có thể đi ra càng nhiều cường giả. Đợi một thời gian, chư thiên vạn giới khốn cục liền có thể giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, mình chẳng phải có thể rời đi chư thiên vạn giới rồi. Nữ đế cung, Tử Điệp có chút hiếu được nhìn về phía tình không cổ lộ phương hướng. Hải Hoàng tên kia, thế mà nhanh như vậy liền rời đi chư thiên vạn giới. Khe khẽ lắc đầu, Tử Điệp băng sơn gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta cũng nên rời đi. Ngay sau đó, nàng lại nói một câu nói. Dứt lời, Tử Điệp liền trước sau hướng Huyền Cơ Tử, Diệp thần bọn hắn cáo từ. Tiểu sư đệ, mau chóng rời di phiến thiên địa này. Ta tại chư thiên vạn giới bên ngoài chờ ngươi. Ba, ôm một cái Diệp thần, hôn một cái gương mặt của nàng, Tử Điệp liền phi thân rời đi. Nhìn xem Tử Điệp rời đi thân ảnh, Diệp thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Tiếu thần tử, nên trở về hồn. Chẳng biết lúc nào, Huyền Cơ Tử ở tới Diệp thần bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp thần, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Sư phụ, ngươi tình tưởng kiếp trước kiếp này sao? Lấy lại tỉnh thần, Diệp thần đột nhiên hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Chẳng biết tại sao, ngay tại vừa rồi như vậy một nháy mắt, Tử Điệp cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Phản phất, hắn cùng nàng đã sớm quen biết. Vì cái gì không tin đâu. Thế gian vốn là có lục đạo luân hồi không phải sao? Chỉ bất quá, cơ hồ toàn bộ sinh linh tiến vào luân hồi về sau liền đã mất đi hết thảy ký ức thôi. Cười cười, Huyền Cơ Tử chậm chậm nói. Hắn đục ngầu hai mắt, cũng là ý cười lóe lên liền biến mất. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp thân không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, có chút đạo lý. Chăng lẽ, mình kiếp trước cùng Tiếu sư tỷ nhận biết. Văn là chuyện gì xảy ra đâu? Đối với cái này, Diệp thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Một bên khác, trong coi tỉnh không cố lộ thân ảnh màu đen có thể nói là vô cùng dính nhau. Hôm nay đây là thế nào? Đây là thành tâm cùng mình không qua được sao? Chính mình mới nhường để một người từ tình không cố lộ rời đi, hiện tại lại tới một cái. Ngâm lại, hắn đều là vô cùng khó chịu. Chỉ là, nghĩ đến cái kia thần bí chủ quán, hắn vân là đem mình khó chịu đặt ở đáy lòng. Trực tiếp để cho ta rời đi đi. Ta không muốn lãng phí thời gian. Nhìn thân ảnh màu đen một chút, Tử Điệp lấy vỏ cho Hoài Nghĩ ngữ khí từ tốn nói. Nói xong, trên người nàng bạo phát ra một đạo ấn chứa sát ý vô biên kinh người khí thế. Chapter 0617, đến từ ngoại giới thanh âm. Cuối cùng, thân ảnh màu đen vẫn là quả quyết cho di. Một phương diện, là bởi vì trước đó cái kia thần bí chủ quán uy hiếp. Một mặt khác, là bởi vì hần từ trên thần Tử Điệp cảm nhận được trí mạng uy hiếp. Hoang đường. Không hợp thói thường. Vì sao lại dạng này? Nhìn xem Tử. Diệp Di xa thân ảnh màu đen rơi vào trong trầm tư. Vì cái gì tiên đế cảnh con kiến hôi, sẽ để cho mình cảm nhận được trí mạng uy hiếp đâu? Nhược U là như thế. Tử Điệp cũng là như thế. Đối với cái này, thân ảnh màu đen thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Thậm chí, hắn đều nhanh muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trong chớp mắt công phu, Tử Điệp liền đã biến mất tại tỉnh không cổ lộ cuối cùng. Đối với Tử Điệp rời đi, nữ đế cung không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì, nàng đã sớm làm tốt hoàng mỹ an bài. Bây giờ, là huyền cơ tử tọa trấn nữ đế cung. Mà nữ đế cung một đám cao tầng, thì là hiệp trợ quản lý, hết thảy y nguyên ngay ngắn trật tự. Diệp thần, thì là cả ngày buồn bực ngán ngấm địa khắp nơi di dạo. Trên thực tế, hần là gian chờ đợi. Chờ đợi Đông Hoàng con hàng này cường hóa thân thế kết thúc. Bây giờ, Đông Hoàng đã cường hóa tự thân 1/4 bộ vị. So với những người khác, Đông Hoàng cường hóa tiến độ phải chậm hơn không ít. Chờ Đông Hoàng cường hóa thân thể kết thúc, Diệp Thần cũng muốn rời di. Tiến về tội ác vực sâu. Hắn muốn chính thức thành lập thế lực của mình. Hết thảy sự tình kết thúc, hắn liền rời đi chư thiên vạn giới phiến thiên địa này. Hắn cũng phải nhìn một chút, ngoại giới đến cùng là như thế nào. Trong tiên giới khu vực, một mảnh kinh khủng cấm khu chỗ sâu. Lúc này, sát thần ngấn đầu nhìn về phía tỉnh không cổ lộ phương hướng. Hải Hoàng rời đi. Tử Điệp cũng tời đị. Xem ra, ta cũng nên rời đi phiến thiên địa này. Hô một hơi, sát thần tự lầm bấm. Đồng dạng, chú ý tình không cổ lộ, còn có chư thiên vạn giới các nơi mấy vị che giấu tiên đế cảnh chí cường giả. Bây giờ, bọn hắn cũng bắt đầu có chút ngo ngoe muốn động. Có người muốn rời đi. Cũng có người gian đánh lấy tiên giới chủ ý. Chỉ bất quá, bởi vì một người tồn tại, đánh tiên giới chủ ý người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhược U. Cái này một vị khủng bố đến mức nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến. Đắc tội nàng, tuyệt đối là một con đường chết. Đương nhiên. Tử Điệp, sát thần, cũng làm cho bọn hắn tràn đầy kiên kỵ. Chỉ là... Hiện tại Tử Điệp không phải đã rời di sao? Chắc hắn, sát thần cũng sắp rời di đi. Nghe đồn, hắn sớm đã có rời di chư thiên vạn giới dự định. Về phần Diệp thần, thì là bị bọn hắn không nhìn. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp thần coi như lại yêu nghiệt, lại có thể thế nào? Hắn trở thành chí cường giả canh giờ quá ngắn. Thời gian tu luyện cũng quá ngắn. Hân nội tình, tuyệt đối là yếu đáng thương. Mà lại, nghe dồn. Tiểu tử này không biết bởi vì nguyên nhân gì, đã thực lực hạ thấp lớn. Chờ sát thần, Nhược U rời đi, bọn hắn liền có thể đối tiên giới xuất thủ. Đối với N giới, ai thấy không thèm. Vị diện này, thế nhưng là chư thiên vạn giới mạnh nhất, lớn nhất, giàu có nhất vị diện. Không có cái thứ hai. Tiên thực tế, trước đó, bọn hắn cũng đánh qua tu tiên giới chủ ý. Nhưng mà đáng tiếc là, tu tiên giới bọn hắn căn bản vào không được. Thậm chí, còn có tương đối bi kịch, bị tu tiên giới thiên đạo hung hăng thu thập dùng lại. Kém chút không có nuốt hận tại chỗ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đối mục tiêu. Dù sao, ngoại trừ tu tiên giới thiên đạo bên ngoài, vị diện khác thiên đạo, căn bản sẽ không quản giữa các tu sĩ sự tình. Cho nên, cướp đoạt tu tiên giới, bọn hắn không có chút nào nỗi lo về sau. Trên thực tế, sát thần đối với mấy vị này một chút ý nghĩ, cũng là biết đến. Bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiên giới, không phải có Diệp thần tiểu tử này ở đây sao? Ha ha! N giới hải vực nữ hoàng cũng không phải ăn chay. Ai có thể cam đoan, Nhược U sẽ không ở thời điểm then chốt xuất thủ? Hoặc là nói, ai có thể cam đoan nàng sẽ không ở thời điểm then chốt bồi dưỡng được mấy cái tiên đế cảnh chí cường giả? Nói đến, Tử Điệp, Hải Hoàng còn có sát thần, cũng không phải không có hậu thủ. Vô luận là Hải Hoàng, vẫn là Tử Điệp. Hai người sớm đã đem tiến vào tiên đế cánh tu luyện tâm đắc, giao cho riêng phản mình thế lực mấy vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cao tầng. Không bao lâu, hai người riêng phần mình thế lực, tất nhiên có người tiến vào tiên đế cảnh. Đồng dạng, sát thân cũng có tương tự an bài. Tỉnh không cố lộ thâm sử, đột nhiên thân ảnh màu đen bên tai vang lên một thanh âm. Một đường tới từ ở ngoại giới thanh âm. Nghe xong, thân ảnh màu đen sắc mặt không khỏi hơi đổi. Cấp trên, thế mà đế hãn tìm kiếm một vài thứ. Bốn bộ chư thiên vạn giới sinh linh không cách nào tu luyện công pháp. Một thanh vô cùng kinh khủng ma kiếm. Một thanh vô cùng kinh khủng màu xám lưỡi búa. Một đóa vô cùng kinh khủng ngọn lửa màu xám. Một viên thế giới thụ hạt giống. Một viên tĩnh hạch. Một bức thái cực đồ án. Còn có chính là bổ thiên di thạch. Tìm tới bất luận cái gì, hẳn đều là trùng điệp có thưởng. Còn có thể rời đi chư thiên vạn giới địa phương này, còn có thể tấn thăng. Trái lại, hẳn sẽ nhận trừng phạt. Cấp trên cho ra thời gian của hắn hạn chế, là một năm. Ghê tởm. Măng nhỏ một tiếng, thân ảnh màu đen sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Chư thiên vạn giới, tại sao có thể có nhiều như vậy nghịch thiên đồ đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không tự giác địa, Hân lại nghĩ tới phiến thiên địa này tính đặc thù. Sau lưng mình thế lực, tự hồ cố ý ngăn cản phiến thiên địa này phát triển. Thậm chí, chư thiên vạn giới hệ thống tu luyện đã bị người vì phá hủy. Đến tiên đế cảnh liền im bặt mà dừng. Những này, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Bình phục một chút tâm tình qua đi, thân ảnh màu đen cũng quyết định chủ ý. Đó chính là, hảo hảo tìm kiếm những vật này. Sau đó, chiếm thành của mình. Cuối cùng, di đường chính là hử hừ. Bất quá, cụ thể, còn muốn hảo hảo mưu đồ một chút mới được. Một khi đi đường thất bại, vậy coi như là một con đường chết a. Mà lại, hẳn có lý do tin tưởng. Sau lưng mình thế lực, nhất định sẽ nhìn mình chảm chảm. Chư thiên vạn giới trên trời cao, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi mở mắt ra. Con mắt của nàng, cũng lộ ra ngoạn vị quang mang. Chư thiên vạn giới thể lực, lại muốn tại chư thiên vạn giới tìm kiếm đồ vật. Mà những vật này, tự hồ cũng trên người Diệp thần a. Có ý tứ. Hy vọng các ngươi dừng làm loạn. Nếu không, ha ha. Khe khẽ lắc đầu, trên mặt nàng lộ ra một vòng sát ý. Tại chư thiên vạn giới, nàng muốn xử lý ai, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Y, nàng có thể nói là phiến thiên địa này thần cũng không đủ. Vô luận là thân ảnh màu đen, hay là hắn thế lực sau lưng cao thủ. Nàng tuyệt đối không cho phép có người tại phiến thiên địa này đối Diệp thần động thủ. Một phương diện, là nàng đem Diệp thần coi là chư thiên vạn giới hờ vọng hỏa chúng. Một mặt khác, thì là bởi vì nội tâm của nàng đối với Diệp thần cảm kích. Nếu không phải Diệp thần, nàng căn bản không có khả năng trở thành chư thiên vạn giới mới thiên đạo. Càng không khả năng có được đạo thế. Nữ đế cung một cái trong cung điện, Diệp thần ngay tại buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu lấy trong tay tử vong quyền trượng. Đối với thanh này đặc thù vũ khí, trong lòng của hắn kia là tràn ngập tò mò. Chapter 0618, phiến thiên địa này hạn mức cao nhất quá thấp. Hắn biết lúc nào, Nhược U từ Diệp thần thể nội tiếu thế giới bên trong bay ra. Nhìn về phía Diệp thần trong tay tử vong quyền trượng, Nhược U đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biết vũ khí này lai lịch? Nghiêng đầu nhìn Nhược U một chút, Diệp thần tò mò hỏi một câu nói. Nhận biết. Nó cùng tỉnh linh nhất tộc sinh mệnh quyền trượng là cùng một cái cấp bậc đồ vật. Đồng dạng, bọn chúng đều là đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Chờ ngươi rời di chư thiên vạn giới, chắc hẳn không bao lâu, ngươi liền biết tác dụng của nó cùng lai lịch. Trầm mặc một hồi, Nhược U chậm ung dung nói. Nghe được Nhược U, Diệp thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ Nhược U thật đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Đồng thời, nàng kiếp trước không đơn giản. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Bởi vì, hắn không tự giác địa nghĩ đến Nhược U trong miệng kiếp trước của mình. Kiếp trước, mình thật sự có như vậy trâu sao? Chật chật chật. Gặp Nhược U không muốn nói cái này tử vong quyền trượng lai lịch, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Khe khẽ lắc đầu, hắn liền đem tử vong quyền trượng thu vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Lần này, ta là tới cùng ngươi cáo biệt. Thở sâu thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Nhược U ánh mắt phức tạp nói. Ngươi chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới rồi. Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Khê gật đầu một cái, Nhược U hồi đáp. Không nên quên ta. Gờ cờ. Hai tay ôm Diệp Thần cố, Nhược U hôn một cái Diệp Thần bờ môi, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Nhìn xem Nhược U đi xa bóng lưng, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Cái này. Tiểu sư tỷ là như thế này. Nhược U cũng là dạng này. Thật không hợp thói thường. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tình không cố lộ thâm sử, thân ảnh màu đen hiện tại là một trận dính nhau. Lúc này mới bao lâu thời gian? Lại có một người muốn xông tỉnh không cổ lộ rời đi chư thiên vạn giới. Đồng thời, so với Hải Hoàng, Tử Điệp, Nhược U muốn cản thêm cường thế. Tránh ra. Nếu không, chết. Bình tĩnh nhìn thân ảnh màu đen một chút, Nhược U lạnh nhạt nói. Trong giọng nói của nàng, tràn đầy vô cho hoài nghĩ hương vị. Ngươi. Nghe được Nhược U, thân ảnh màu đen gọi là một cái khí A. Đây là đem mình đưa người trong suốt đâu. Mình tốt xấu là trấn thủ tình không cố lộ thủ quan người được không? Nhưng mà, không đầy một lát, hắn vẫn là chạy đến một bên di. Tiên mặt của hắn, cũng lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Bởi vì, ngay tại vừa rồi, một đạo kinh người sát cơ từ trên thân Nhược U bộc phát ra. Đạo này sát cơ, để thân ảnh màu đen có loại ngạt thở cảm giác. Hồn hiếu được, chỉ cần Nhược U nguyện ý. Chỉ sợ thật có thể đánh giết hắn. Đối với cái này, thân ảnh màu đen trong nội tâm đều nhanh muốn bắt đầu chửi mẹ. Phiến thiên địa này tu sĩ, vì cái gì từng cái như thế nghịch thiên? Tử Điệp để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhược U cũng là như thế. Các nàng xác định chỉ là tiên đế cánh sâu kiến, mà không phải biến thành thân. Hoặc là cảnh giới càng cao hơn. Không hợp thói thường. Thực sự quá bất hợp lý. Bình tĩnh nhìn thân ảnh màu đen một chút, Nhược U thân ảnh trong chớp mắt liền từ trên tình không cố lộ biến mất không thấy. Thậm chí, thân ảnh màu đen cũng còn không kịp nhường. Nàng giống như giày đất bằng đi qua tình không cố lộ. N. Thấy thế, thân ảnh màu đen không khỏi một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn hiểu được, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Nhược U. Đừng bảo là người khác, hiện tại ngay cả sát thân cũng là một trận im lặng. Nhược U cũng rời di rồi. Thăng thần giáng, cái này thật đúng là để hãng có chút bất ngờ tới. So sánh dưới, một chút cái khác che giấu chí cường giả, bây giờ thì là vô cùng hưng phấn. Chờ sát thần rời đi, bọn hãng liền có thể đối tiên giới động thủ. Ngâm lại, trong lòng bọn hãng đều là tràn đầy chờ mong. Về phần rời đi chư thiên vạn giới. Còn lại mấy vị tiên đế cánh chí cường giả, đều không có hứng thú này. Một phương diện, là bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình sẽ chết tại tình không cổ lộ. Coi như không chết, coi như thành công rời đi phiến thiên địa này, bọn hắn còn không phải là vì nô tỳ bộc. Tiềm lực của bọn hắn, cũng sớm đã sử dụng hết. Tiên đế cảnh, chỉ sợ đã là bọn hắn đời này cực hạn. Cho nên, bọn HN không hề rời di chư thiên vạn giới ý tứ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái tiên đế cảnh chí cường giả đều đánh tiên giới chủ ý. Một mặt khác, thì là bọn hắn cản muốn đợi tại chư thiên vạn giới xưng vương xưng bá. Không có Nhược U. Không có Tử Địa. Không có Hải Hoàng. Không có sát thần. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn? Diệp Thần. Tiểu tử này mặc dù vô cùng yêu nghiệt, nhưng là hãn chung quy là quá trẻ tuổi một điểm. Huống chỉ, thực lực của hắn, đã rơi xuống dưới, chỉ là tiên tôn cảnh mà thôi. Lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Nếu như có thể mà nói, Bọn hắn thậm chí không ngại liên thú diệt trừ Diệp Thần cái họa lớn trong lòng này. Đến lúc đó, bọn hắn hoàn toàn có thể chia cắt toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngâm lại, trong bọn họ tâm đều là vô cùng chờ mong. Cũng là bởi vì như thế, chư thiên vạn giới còn lại mấy vị tiên đế cảnh chí cường giả, đều đem ánh mắt khóa chặt tiên giới. Khóa chặt sát thần. Hiện tại, bọn hắn liền chờ sát thần rời đi. Chỉ cần hắn rời đi chư thiên vạn giới, bọn hắn liền lập tức động thủ. Nữ đế cung, một cái trong cung điện. Lúc này, Huyền Cơ Tử cùng Diệp Thân đang chuyện trò sự tình gì? Sờ. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mồm. Sư phụ lão nhân gia ông ta, muốn chuẩn bị. Tê phá đến tiên đế cảnh. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là lão nhân gia ông ta cũng chuẩn bị rời đi chư thiên vạn giới. Bình tĩnh điểm. Phiến thiên địa này hạn mức cao nhất quá thấp. Chỉ cần còn có tiềm lực, lưu tại chư thiên vạn giới quả thực là lãng phí thời gian. Buồn cười nhìn Diệp Thần một chút, Huyền Cơ Tử cười ha hả nói. Sư phụ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng thấy tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Ừm. Nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Tử không có phủ nhận ý tứ. Sau đó, hắn ánh mắt quái dị nhìn Diệp Thần một chút. Bởi vì, thức tỉnh ký ức về sau, hắn biết Diệp Thần là ai. Nghĩ không ra, một thế này, đối phương thế mà lại trở thành đệ tử của mình. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Chật chật chật. Cũng không biết, tiểu tử này thức tỉnh ký ức về sau, tiềm lực của hắn lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu đâu. Còn có chính là, tốc độ tu luyện của hắn lại sẽ trở nên nhiều kinh khủng. Đạt được Huyền Cơ Tử khẳng định trả lời chắc chắn, Diệp Thần khóe mắt không khỏi cuồng loạn. Không tự giác địa, hân lại nghĩ tới Nhược U trước đó. Chư thiên vạn giới bên trong, có mấy người nguyên bản không thuộc về phiến thiên địa này. Cho nên, một cái là mình, một người Nhược U. Sư phụ cũng không phải. Còn có tiểu sư tỷ. Đông Hoàng cũng không phải. Trước đó kia chó đen, cùng Minh Hà lão tố. Tiếu thất. Như vậy, còn có ai đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nối lên nó. Phiến thiên địa này, đến cùng có cái gì chỗ đặc thù? Vì cái gì mọi người tụ tập tới đây đâu? Chapter 0619, riêng phần mình chuẩn bị ở sau. Lại hàn huyên một hồi, Huyền Cơ Tử liền chạy tới bế quan tu luyện. Dùng hắn tới nói chính là, hắn đã có rõ ràng cảm ngộ. Sau đó, hắn liền muốn đột phá tiên đế cảnh. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một trận trợn mắt hốc mồm. Nói đến tu luyện, không thể không nói một chút Diệp Thần thế nội tiểu thế giới mấy vị. Vô luận là Tiếu Thất, vẫn là Dương Sở Sở, hoặc là Diệp Y Y, Sở Ấu Vi, thậm chí Hoàng Y Nặc. Các nàng khí tức, theo thời gian trôi qua, kia là trở nên càng phát ra cường đại. Bây giờ, các nàng khí tức đều đã xuất hiện đại lượng tiên đế cảnh năng lượng ba động. Rất hiển nhiên, các nàng đều nhanh muốn đột phá đến tiên đế cảnh. Đối với cái này, Diệp Thần là đã vui vẻ, lại phiền muộn. Vui vẻ, là vì các nàng cảm thấy vui vẻ. Phiền muộn, thì là bởi vì chính mình trên người phong ấn. Tiếp tục như vậy, mình muốn ngày tháng năm nào mới có thể giải khai trên người mình những cái kia phong ấn. Ngẫm lại, trong lòng của Hần đều có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, hẳn tự thân những cái kia phong ấn, đã hướng không biết phương hướng phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, sát thần lần nữa đi tới nữ đế cung. Hần là chuyên môn đến cùng Diệp Thần còn có Đông Hoàng nói từ biệt. Phải. Hắn cũng muốn rời đi chư thiên vạn giới. Trước khi tời đi, hắn cố ý đặng dò một chút Diệp Thần. Chiếu cố thật tốt cốt Ấu Vi, không phải, đến lúc đó chớ có trách ta không khách khí. Võ vỗ Diệp Thần bả vai, sát thần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói một câu nói. Nói xong, hắn liền phi thân rời đi. Nhìn lấy mình cha vợ bóng lưng rời đi, Diệp Thần kia là một trận trong gió lộn xộn. Hiện tại lưu hành tụ tập rời đi chư thiên vạn giới sao? Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Hải Hoàng tiền bối. Sở thúc thúc. Còn có chính là, Tiếu sư tỷ, Nhược U. Cũng liền bản đại gia thực lực bây giờ còn yếu. Không phải, bản đại gia cũng muốn rời đi phiến thiên địa này. Một bên, nghe được Diệp Thần Đông Hoàng đại đại liệt liệt nói. Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần không nói gì. Đáng nhất tới chính là, những ngày này xuống tới, Đông Hoàng cường hóa thân thế cuối cùng kết thúc. Tiếp cận với toàn thân 3/2 bộ vị, hắn đều cường hóa một mấy lần. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nối lên nói thâm. Xem ra, đây chính là những người khác mức cực hạn A. Nói đến, Diệp Thần còn muốn cho Nhược U toàn thân minh văn một lần. Nhưng mà, bị nàng từ chối nhã nhặn rơi mất. Dùng nàng tới nói chính là, hiện tại tình huống của nàng có chút đặc thù. Lấy Diệp Thần lập tức thực lực, căn bản là không có cách cho nàng minh văn. Vẫn là đến lúc đó tại Chư Thiên Vạn Giới bên ngoài gặp lại sau lại nói. Hô một chút những người khác. Chúng ta là thời điểm tiến về tội ác vực sâu. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nói tránh đi. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trên người hắn, cũng bộc phát ra chiến ý kinh người, sát ý. Đối với tội ác vực sâu chuyến đi, hắn đã chờ mong đã lâu. Hắn muốn giết chóc. Điên cuồng hơn địa giết chóc. Tình không cổ lộ, thân ảnh màu đen hiện tại là một điểm tính tình cũng không có. Hân năm mơ cũng không nghĩ tới, mình trông coi tỉnh không cổ lộ vô tận tuế nguyệt bên trong, sẽ có như thế không hợp thói thường sự tình phát sinh. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, đây là từng cái tiếp lấy một cái tiên đế cảnh tu sĩ lần lượt rời di. Hiện tại lại một cái. Nhìn về phía sát thần, há to miệng, thân ảnh màu đen dứt khoát lời gì đều không nói. Dù sao, hắn không thế không nhường, còn có cái gì dễ nói đâu. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm quyết định được chủ ý. Nhất định phải tìm tới những vật kia. Sau đó, mình liền có thể cân nhắc giường chạy. Về phần mình cấm chế trên người, cũng muốn biện pháp giải khai mới được. Nghĩ hoặc nhìn thân ảnh màu đen một chút, sát thần vẫn là chậm ung dung đi tiến vào tỉnh không cổ lộ. Phản ứng của hắn, cùng Hải Hoàng mấy người có thể nói là không có sai biệt. Vì cái gì, tỉnh không cổ lộ sẽ như vậy đơn giản. Không nên a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Theo sát thần rời đi, Chư Thiên Vạn Giới các nơi, còn sót lại mấy vị tiên đế cảnh chí cường giả, đã có người bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bọn hắn, chuẩn bị bắt đầu cướp đoạt tiên giới. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp động thủ, liền nhận được tin tức xấu. Để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin tin tức. Tiên giới hải vực chỗ sâu, xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Tiên giới hải vực, có người tiến vào tiên đế cảnh. Đồng dạng, trong tiên giới khu vực, sát thần địa bàn, cấm khu chỗ sâu cũng xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Sát thần thủ hạ, cũng có người tiến vào tiên đế cảnh. Còn có minh giới, thứ bấy vực. Cùng nữ đế cung. Thu được từng đạo tin tức, bọn hắn đều có chút trợn tròn mắt. Lúc nào, tiên đế cảnh dễ dàng như vậy đột phá. Bọn hắn thế nhưng là tân tân khổ khổ tu luyện vô số tuế nguyệt, mới may mắn tiến vào cảnh giới này a. Nhưng bây giờ, lập tức, một cái tiếp theo một cái người tiến vào cảnh giới này. Có lãm hay không? Lúc này, Diệp Thần một đoàn người đã bước lên Diệp Đế Tiên Cung, rời đi nữ đế cung. Có chút ý tứ. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía mấy cái phương hướng, Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Cái này, chính là Hải Hoàng tiền bối mấy người lưu lại chuẩn bị ở sau sao. Từng cái thế lực, đều xuất hiện mới tiên đế cảnh chí cường giả. Chật chật chật. Xem ra, có ít người nhất định thất vọng. Võ luận là Hải Hoàng, vẫn là Tử Điệp, Nhược U, Sát Thần. Mấy người trước khi rời di, thế nhưng là cố ý nhắc nhở qua Diệp Thần. Phải chú ý một chút Chư Thiên Vạn Giới còn lại 4 vị tiên đế cảnh chí cường giả. Bọn hần, có lẽ sẽ đối tiên giới xuất thủ. Bọn hắn có thể nói là ngấp nghề tiên giới đã lâu. Hiện tại có vẻ như không có cái gì tốt lo lãng. Bây giờ bọn hắn còn có dũng khí động thủ sao? Ha ha! Tiến vào tiên đế cảnh chỉ đơn giản như vậy. Nhìn tiên giới hải vực phương hướng một chút, lại nhìn một chút nữ đế cung phương hướng, còn có tiên giới cẩm khu phương hướng, Thiên Vấn có chút buông bực hỏi. Một ngày ngắn ngủi bên trong, nhiều người như vậy tiến vào cái này truyền thuyết bên trong cảnh giới. Ngâm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ngoại trừ Đông Hoàng bên ngoài, những người khác cũng là mặt mũi trân đây không thể tưởng tượng chỉ sắc. Nói như thế nào đây? Kỳ thật chư thiên vạn giới sở dĩ một mực không có mấy người có thể tiến vào tiên đế cảnh, chẳng qua là bởi vì truyền thừa xuất hiện đứt gãy mà thôi. Hiện tại, Minh Hà lão tổ lưu lại đột phá đến tiên đế cảnh hoàn chỉnh tâm đắc, tự nhiên mọi người muốn đi vào tiên đế cảnh không khó. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần chậm ung dung nói. Sau đó, Hân đơn giản đem Minh Hà lão tổ đem tu luyện tâm đắc giao cho Hải Hoàng mấy người việc này. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thể. Cùng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng tràn đầy chờ mong. Không biết, mình lúc nào mới có thể trở thành tiên để cảnh chí cường giả đâu. Không tự giác địa, bọn Hân vừa nhìn về phía Cố Phong, Quỷ Vương còn có A Giao ba người. Có vẻ như, ba tên này, cũng sắp đột phá đến tiên để cảnh A. Không hố là Diệp Thần, Diệp Công Tử, Lão Đại, Sư Thúc Tốt. Hắn mới phi thăng tới tiên giới bao lâu thời gian. Bên người, lại có một đoàn hung hãn như vậy thủ hạt. Chapter 0620, Vô Vi. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Cố Phong bắt đầu khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung toàn lực phi hành. Nhanh chóng hướng tội ác vực sâu phương hướng đi như tỉ chớp. Trên đường đi, Diệp Đế Tiên Cung hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Võ số tu sĩ, đều nhận ra đây là ai đế binh. Dù sao, Diệp Thần bây giờ tại tiên giới danh khí cũng không là bình thường lớn. Chư thiên vạn dê. Sử thượng trẻ tuổi nhất yêu nghiệt nhất tiên đế cảnh chí cường giả. Đồng thời, hắn còn cùng mấy vị tiên đế cảnh chí cường giả quan hệ không ít. Cho nên, hắn nghĩ không làm cho người ta chú ý đều rất khó. Bất quá, ven đường nhưng không có một cái thế lực, một chủng tộc, một người có dũng khí đối Diệp Đế Tiên Cung động thủ. Bọn hắn không muốn chết. Đến bây giờ, đều có bao nhiêu vô thượng cường giả bởi vì Diệp Thần mà chết rồi. Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Chủ nhân. Đột nhiên, Diệp Thần trên bờ vai Tiếu Hắc, muốn nói lại thôi nhìn về phía Hân. Ứng. Ngấn người, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Tiếu Hắc. Rời đi chư thiên vạn. Lới trước đó, chúng ta có thế hay không tiến về yêu giới một chuyến? Hoặc là huyền vũ gì? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Tiểu Hắc trưng cầu nói. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần một lời đáp ứng. Cách đó không xa, Cố Phong bọn hắn cũng là nhao nhao nhìn vẻ phía Diệp Thần, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra ý động chỉ sắc. Rời đi chư thiên vạn giới trước, các ngươi đều có thể xử lý một chút chuyện riêng. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần mỉm cười nói. Tạ ơn chủ nhân, Diệp công tử, công tử. Nghe được Diệp Thần, trên mặt mọi người đều lộ ra vui vẻ biểu lộ. Trong lòng bọn hắn, cũng là một trận kích động. Cách đó không xa, thấy cảnh này, Đông Hoàng đám người trên mặt đều rơi vào trong trầm tư. Bọn hắn đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là tìm thời gian cũng trở về đi gặp một chút tộc nhân của mình đâu. Dù sao, một khi đi chư thiên vạn giới, bọn hắn còn có thể hay không trở về, cái này thật đúng là một vấn đề tới. Trong chớp mắt, thời gian nửa tháng quá khứ, Diệp Thần một đoàn người đã rời đi trong tiên giới khu vực. Lúc sáng sớm, Diệp Đế Tiên Cung đã xuất hiện tại tiên giới nam bộ khu vực biên giới. Ứng. Đột nhiên, Diệp Thần không tự giác híp mắt lại. Trên mặt của hắn cũng lộ ra ngoạn vị tiểu dung. Chỉ gặp một đoàn người đột nhiên xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung phía trước cách đó không xa. Người cầm đầu là một vị tiên đế cảnh chí cường giả. Phía sau hắn, đi theo 18 vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Không hề nghĩ ngờ, đội hình như vậy, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Diệp Thần. Chờ ngươi thật đúng là khó hãy đợi a. Mở miệng nói chuyện người chính là người cầm đầu, là một cái mặt trắng không râu áo trắng lão đầu. Đây là một vị tiên đế cảnh chí cường giả. Đối phương, tự hồ đến từ phi thường đặc thù chủng tộc. Bản thể của hắn là một con dơ. Một con biến dị con dơi. Có chút ý tứ. Ông. Có chuyện gì sao? Nhìn lão đầu một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bản tọa tên gọi Vô Vi. Ngươi có thể gọi ta Vô Vi tiên đế, hoặc là gọi Vô Vi. Lần này bản tọa tới tìm ngươi, là muốn thương lượng với ngươi một việc. Nhìn về phía Diệp Thần, lão đầu cười híp mắt nói. Vô Vi. Ngươi là yêu giới vị kia trong truyền thuyết chí cường giả. Diệp Thần vẫn không nói gì, trên bả vai hắn Tiểu Hắc liền kinh hô lên. Không tệ. Chính là bản tọa. Nhẹ gật đầu, Vô Vi mặt mo lộ ra kiêu ngạo biếu lộ. Nghĩ không ra, đường đường huyền vũ nhất tộc truyền nhân, thế mà cho người làm linh sùng, thật đúng là mất mặt a. Sau đó, hắn lại có chút ít trào phúng địa nói một câu nói. Hắn nhìn về phía Tiếu Hắc ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Ngươi! Nghe được Vô Vi, Tiểu Hắc gọi là một cái khí a. Nói điệp. Sự tình gì? Ta không muốn lãng phí thời gian. Nhíu mày nhìn Vô Vi một chút, Diệp Thần không kiên nhẫn nói. Ta đối sát thần những cái kia cấm khu, còn có nữ đế cung, tiên giới hải vực địa bàn đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta hy vọng ngươi giúp một chút bận biệu, để bọn hắn cất nhường một chút địa bàn cho ta. Không cần thiết tình huống dưới, ta không muốn cùng bọn hắn khai chiến. Nhìn về phía Diệp Thần, Vô Vi mặt dày vô sĩ nói. Hết lần này tới lần khác, hắn còn một bộ chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Trên thực tế, Vô Vi sở dĩ tìm Diệp Thần, cũng là hy vọng không đánh mà thắng địa đạt được mình muốn địa bàn. Bởi vì, hắn biết Diệp Thần cùng mấy cái thế lực quan hệ phi thường thân mật. Có gia hỏa này ra mặt, mục đích của mình không khó lắm đạt thành. Dù sao, Tử Điệp thế nhưng là Diệp Thần sư tỷ. Sát Thăng, thế nhưng là Diệp Thần cha vợ. Nhược U, tự hồ cùng Diệp Thần quan hệ phi thường mập mờ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Vô Vi bây giờ căn bản không có dũng khí tiến về mấy cái thế lực địa bàn. Bởi vì, hắn biết, mấy cái thế lực đã ra đời mới tiên đế cảnh chí cường giả. Một khi mấy vị tân tấn chí cường giả liên thủ, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Ta cảm thấy đi. Ngươi vẫn là không muốn gọi Vô Vi. Ngươi gọi không mặt tốt. Ngươi đây là sự thực không muốn mặt, thật mặt dày vô sĩ a. Nhìn về phía Vô Vi, Diệp Thần đầy mất, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bì. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, Vô Vi không khỏi giận tím mặt. Đã ngươi không nguyện ý hợp tác, vậy ta đành phải tự mình động thủ bắt sống các ngươi. Chật chật chật! Nhược U mập mờ đối tượng, Tử Diệp tiểu sư đệ, sát thần con rể Diệp Thần. Còn có sát thần đồ đệ Đông Hoàng. Bắt sống hai người các ngươi, chắc hẳn bọn hắn nghĩ không cất nhường địa bàn đều rất khó a. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Đông Hoàng, Vô Vi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói, Vô Vi ánh mắt lộ ra băng lãnh hàn mang. Nghe được hắn, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạn. Mà những người khác, thì là lấy nhìn thăng ngốc ánh mắt nhìn về phía Vô Vi. Lão nhân này, thật sự coi chính mình là tiên để cảnh chí cường giả, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật đúng là ngây thơ a. Ha ha. Vô Vi đúng không? Ta cảm thấy, hôm nay ngươi rất khó còn sống rời đi tiên giới. Thật sâu nhìn Vô Vi một chút, Diệp Thần trong mắt hàng mang lóc lên liền biến mất. Tay phải của hắn, ấn tại phía sau mình ma kiếm trên chuôi kiếm. Xác thực. Hắn hôm nay phải chết. Đúng vào lúc này, trên trời cao vang lên một đạo tràn ngập sát ý thanh âm. Chư thiên vạn giới bên trong, tiên giới bên ngoài. Cái khác ba vị chú ý tiên giới tiên đế cảnh chí cường giả, lúc này không khỏi một trận trọn mắt hốc mồm. Tĩnh Không Cổ Lộ, thân ảnh màu đen cũng là đầy mắt kinh ngạc chỉ sắc. Thế mà thật là có người nghĩ quần đánh Diệp Thần tiểu tử kia chủ ý. Thật đúng là mở rộng tâm mắt a. Khe khẽ lắc đầu, thân ảnh màu đen có chút đồng tình nhìn về phía Vô Vi. Hắn cảm thấy, Vô Vi cái này cùng muốn chết hoàn toàn không có gì khác nhau. Nừng. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Vô Vi con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt của hắn, lộ ra vẻ khó tin. Tiên đế cảnh chí cường giả. Mấu chốt là, từ đối phương trên thân, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Làm sao có thế? Diệp đế tiên cung phía trên, ngoại trừ Diệp thân gia hỏa này bên ngoài, những người khác cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm biếu lộ.